nhìn xem Diệp Huyền lớn lối như thế, cái kia Thiên Long lão giả có chút lăng. Gia hỏa này có ý tứ gì? Không có suy nghĩ nhiều, Thiên Long lão giả trực tiếp mang theo mấy đầu Thiên Long đuổi tới. Trên đường, Diệp Huyền trên lưng A Mục đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền nói, tìm người hỗ trợ. A Mục trừng mắt nhìn, tìm ai? Diệp Huyền cười hắc hắc, ngươi lập tức liền biết. Nói xong, tốc độ của hắn tăng tốc. Mà sau lưng hắn, cái kia mấy đầu Thiên Long điên cuồng đuổi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới một cái hắn đã từng tới địa phương. Cổ chiến trường. Nơi này có hai cái siêu cấp cường giả, ác ma nhạn, thần linh. Mà nơi này hiện tại thuộc về phong bế, bất quá, hắn vẫn là lợi dụng không gian đạo tắc cưỡng ép xông vào, ngược lại, hắn cùng ác ma nhạn cùng thần linh quen. Diệp Huyền vừa mới đi vào cổ chiến trường, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã lâu không gặp ác ma nhạn. Ác ma nhạn tầm mắt trước tiên rơi vào A Mục trên thân, nhìn xem A Mục, nàng hai mắt hơi híp lại. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi tốt. Ác ma nhạn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa chân trời, mấy đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Ác ma nhạn nhíu mày, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền còn không nói chuyện. Cái kia cầm đầu Thiên Long lão giả chờ Long liền là ra hiện sau lưng bọn họ cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp chạy đến ác ma nhạn bên cạnh, hắn ôm lấy ác ma nhạn cánh tay, tỷ, nhiều ngày không thấy, ta có thể nhớ ngươi. Nàng chớp mắt, tỷ. Diệp Huyền vội vàng nói, tỷ, ta có lễ vật đưa ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra một đôi sừng, nhìn thấy này một đôi sừng. Cái kia xa xa Thiên Long lão giả vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn. Bởi vì đây là sừng rồng. Diệp Huyền không nói hai lời nắm sừng rồng nhét vào ác ma nhạn trong tay, tỷ, cái này đưa cho ngươi. Ác ma nhạn nhìn thoáng qua cái kia sừng rồng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là sừng rồng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ác ma nhạn đánh giá liếc mắt cái kia sừng rồng, sau đó nói, mặc dù phẩm giai, bất quá. Cũng xem là không tệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đem cái này đưa cho ta, là muốn cho phía sau ngươi cái kia mấy cái long căm thù ta, sau đó nhường ta giúp ngươi ra tay đánh bọn hắn, đúng không? Bị ở trước mặt đâm thủng, Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, bất quá rất nhanh khôi phục như thường, hắn chỉ nơi xa cái kia Thiên Long lão giả, tỷ, bọn hắn khi dễ ngươi. Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, cái kia... Chúng ta giống như cũng không phải đặc biệt quen a. Ngươi như thế tới hố ta, có chút không nên a. Diệp Huyền nói, tục ngữ nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Hả? Ác ma nhạn đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Ngươi này từ dùng, có phải hay không không quá thỏa đáng? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, tỷ. Ngươi cho ta phân xử thử, này Thiên Long tộc Long Nghĩ muốn giết ta, sau đó thực lực đối phương không tốt, bị ta giết. Sau đó ta bắt hắn cho nấu. Ngươi nói, này là lỗi của ta sao? Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nấu một đầu Thiên Long. Diệp Huyền gật đầu. Ác ma nhạn đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết Thiên Long. Ác ma nhạn cười nói. Biết một chút, thiên tộc mà. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, nữ nhân này không có nhiều đơn giản a. Vậy mà biết hư vô vĩ độ sự tình. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Thiên Long lão giả đột nhiên gằn giọng nói, các hạ, đây là chúng ta cùng chuyện của hắn, còn mời các hạ chớ có nhúng tay. Ác ma nhạn nhìn về phía Thiên Long lão giả, ta biết là các ngươi cùng chuyện của hắn. Thiên Long lão giả khẽ gật đầu. Liền muốn xuất thủ, mà lúc này, ác ma nhạn đột nhiên nói, các ngươi ra ngoài đánh đi. Thiên Long lão giả nhíu mày, hắn nhìn về phía ác ma nhạn, ra ngoài đánh. Ác ma nhạn gật đầu, đây là địa bàn của chúng ta, địa bàn này bản thân liền nhỏ, có thế không chịu nổi các ngươi giày vò, cho nên, các ngươi ra ngoài đánh đi. Thiên Long lão giả nhìn xem ác ma nhạn, hắn không cảm giác được trước mắt nữ tử này khí tức, rõ ràng không phải người bình thường. yên lặng một lát sau, Thiên Long lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đi, ra ngoài đánh. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đi ra. Thiên Long lão giả nhìn về phía Ác Ma Nhạn thì nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thể bẫy ta như vậy Ác Ma tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tỷ, ngươi Ác Ma tộc không phải là sợ hắn Thiên Long tộc à? Ác Ma Nhạn cười nói, đừng với tỷ tỷ dùng phép khích tướng, vô dụng. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, cái kia Thiên Long lão giả đột nhiên cả giận nói, nhân loại. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Long lão giả, lãnh đạm nói, ngươi qua đây đánh ta à? Thiên Long lão giả đột nhiên giận dữ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, hắn nhìn về phía Ác Ma Nhạn, Ác Ma Nhạn tuy là đang cười, nhưng nụ cười này lại là có chút lạnh. Làm cổ khí tức mạnh mẽ kia đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, một cổ lực lượng thần bí từ giữa sân chợt lóe lên. Oanh! Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cái kia xa xa Thiên Long lão giả trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Nhất kích trọng thương. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là sửng sốt, cái kia Thiên Long lão giả cũng là sửng sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Ác Ma Nhạn, hắn trong lòng cũng là chấn động vô cùng, nữ nhân này thực lực như thế mạnh a. Ác Ma Nhạn nhìn xem cái kia Thiên Long lão giả, ta muốn nói với ngươi. Nơi này rất nhỏ, không chịu nổi giày vò, ngươi là nghe không hiểu ta sao? Thiên Long lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Ác Ma Nhạn, các hạ, đây là ta Thiên Long tộc cùng hắn ở giữa sự tình. Ác Ma Nhạn trừng mắt nhìn, ta biết này là các ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, ta có nói muốn nhúng tay sao? Ta có nói muốn giúp hắn sao? Ta không nói à. Nói xong, nàng nhếch miệng cười một tiếng, ta muốn nói với ngươi, nơi này rất nhỏ, không chịu nổi giày vò, nhưng ngươi không muốn tại đây đánh nhau, ngươi không nghe liền là không cho ta Ác Ma Nhạn mặt mũi, đã ngươi đều không nể mặt ta vì sao muốn nể mặt ngươi? Thiên Long lão giả vẻ mặt trở nên có chút khó coi, hắn oán độc nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, nhân loại trước mắt này mới vừa rồi là đang cố ý chọc giận hắn ra tay. Ác Ma Nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có ra tay, ta hết sức nể mặt ngươi. Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là xấu nhất một cái. Diệp Huyền. Ác Ma Nhạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói. Chúng ta Ác Ma nhất tộc hiện tại chỉ muốn hòa bình, không muốn tiêm nhiễm thị phi, cũng không muốn cùng bất kỳ một thế lực nào là địch, chúng ta liền muốn thật tốt sống sót, tiểu đệ đệ, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Ác Ma Nhạn cười nói, lúc nào rời đi? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, 3 ngày. Ác Ma Nhạn gật đầu, thành giao. Trong 3 ngày, ngươi có khả năng đợi ở chỗ này. Người nào ra tay, ta liền làm ai? Diệp Huyền chân thành nói, đa tạ. Ác Ma Nhạn quay đầu nhìn về phía cái kia Thiên Long lão giả, nhớ kỹ, địa phương rất nhỏ, không chịu nổi các ngươi giày vò. 3 ngày. Thiên Long lão giả vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Lại là 3 ngày. Nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp mang theo A Mục rời đi. Diệp Huyền cùng A Mục sau khi rời đi. Thiên Long lão giả nhìn về phía Ác Ma Nhạn, các hạ, người kia rõ ràng liền là hoàn toàn không có lại, các hạ vì sao muốn cho hắn mặt mũi? Vẫn là nói, các hạ tại kiên kỵ cái gì? Ác Ma Nhạn nhìn xem Thiên Long lão giả, cười nói, ngươi đây, ngươi cần gì phải vì một đầu ý kiến chết đi lòng dây dưa với hắn không ngớt đâu? Thiên Long lão giả gằn giọng nói, hắn đang vũ nhục ta Thiên Long tộc. Ác Ma Nhạn lắc đầu. Nếu như ta là ngươi, ta liền để hắn vũ nhục một thoáng. Thiên Long lão giả nhíu mày, các hạ có ý tứ gì? Ác Ma Nhạn trừng mắt nhìn, ta không có ý gì. Hắc hắc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên nói, các hạ, hắn đến cùng là ai? Ác Ma Nhạn nhìn về phía Thiên Long lão giả, cười nói thật, ngươi đừng tìm hắn để gây sự. Phản chính là ta liền sẽ không đi trêu chọc hắn. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. tại chỗ, Thiên Long lão giả mày nhăn lại. Một lát sau, Thiên Long lão giả gằn giọng nói, mặc kệ ngươi là người phương nào, nhục ta Thiên Long tộc người, chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ. Diệp Huyền mang theo A Mục đi tới một chỗ bên trong dãy núi, A Mục đột nhiên nói, vừa rồi nữ nhân kia cũng rất mạnh đâu. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, Vu tộc có loại này cường giả sao? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền lại hỏi, nhiều không? A Mục lắc đầu, không phải rất nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn đến cùng lúc nào mới tỉnh đâu? A Mục lần nữa lắc đầu, không biết. Bất quá, cũng sắp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Thiên Long tộc có phải hay không cũng sẽ có càng nhiều Thiên Long tỉnh lại. A Mục gật đầu, ta lo lắng không phải Thiên Long tộc, ta lo lắng chính là Thích Gia tộc. Diệp Huyền nhíu mày, Thích Gia tộc. A Mục khẽ gật đầu, bọn hắn là Thiên Long tộc chủ nhân, thực lực mạnh hơn. Nếu là bọn họ tỉnh lại, ngươi đã có thể có phiền toái lớn. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. A Mục đột nhiên cười nói, ngươi hối hận hầm cái kia Thiên Long sao? Diệp Huyền lắc đầu, không hối hận. A Mục cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền xuất ra Thiên Chu kiếm, hắn xem trong tay Thiên Chu kiếm, trầm giọng nói, nếu là lại sắc bén một điểm liền tốt. Hoặc là... nhưng tên kia dùng linh hồn đánh với ta cũng được a. A Mục nói, ta có thể cho nó trở nên sắc bén hơn. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cười nói, thật. Diệp Huyền nói, sắc bén tới trình độ nào? A Mục suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nghĩ sắc bén tới trình độ nào? Diệp Huyền nói, phá bọn hắn Thiên Long phòng ngự. A Mục đột nhiên nói, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là lại lần nữa cải tạo chui kiếm này. Diệp Huyền nhíu mày, lại lần nữa cải tạo. A Mục gật đầu, ngươi này kiếm đã đủ sắc bén, nếu như lại thêm trong truyền thuyết thiên đạo chi phong cùng địa mẫu chi duệ, ngươi này kiếm đen sẽ trở nên rất lợi hại, đừng nói tứ văn thiên long, coi như là thất văn thiên long thân thể đều phòng ngự không được. Diệp Huyền liền vội hỏi, thiên đạo chi phong? Địa mẫu chi duệ? Đó là đồ chơi gì? A Mục cười nói, hết sức thứ lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi cái nào làm cái này? A Mục trừng mắt nhìn, ta có A. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người có. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, có chút ngạc nhiên. A Mục gật đầu, ta có. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu cam tinh thạch đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, mà tại tinh thạch này bên trong, Diệp Huyền gặp được một sợi vệt trắng. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, này chính là ngày đó đạo chi phong. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, cái gì gọi là thiên đạo chi phong? A Mục cười nói, thiên đạo đã từng chế tạo qua một thanh thần binh, thiên đạo chi nhận, bất quá, chui này thần binh đằng sau không biết nguyên nhân gì bị phân giải, sau đó cái kia thiên đạo chi nhận mũi kiếm bị ta Vu tộc đạt được, tiếp theo, liền bị ta lấy ra. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có khả năng tùy ý cầm Vu tộc bảo vật. A Mục gật đầu, đúng vậy, chỉ cần Vu tộc có, ta đều có thể dùng. Diệp Huyền liền vội hỏi, các ngươi Vu tộc còn thiếu đại tế ti sao? A Mục che miệng cười khẽ, ngươi đã là ta Vu tùy tùng, không thể làm đại tế ti. Mà lại, muốn làm đại tế ti, sẽ phải rất nhiều thứ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, ngày này đạo chi phong hết sức sắc bén sao? A Mục gật đầu, nàng nụ cười trên mặt dần dần tan biến, vô cùng sắc bén. Nói xong, nàng lại lấy ra một khối màu đỏ thẫm hòn đá nhỏ. Tại cái kia màu đỏ thẫm nhỏ trong viên đá, có một cây thật nhỏ như phát dây đỏ. Diệp Huyền nhìn về phía hòn đá kia, đây là... A Mục nói, đại địa chi duệ, đây là trên mặt đất sắc bén nhất đồ vật, do sâu trong lòng đất dung nham bùng cháy ngưng tụ mà thành, vài vạn năm mới có thể có ngần ấy. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức trân quý. Diệp Huyền. Đây là, A Mục đột nhiên lắc đầu, coi như ta có này hai vật, ngươi cũng không có thể đem bọn họ dung hợp tiến vào ngươi kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Mục có chút bất đắc dĩ, bởi vì ngươi thiếu khuyết một cái thợ rèn, có thể chưởng khống này ba loại thần vật thợ rèn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, thợ rèn ta có. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta biết một cái thợ rèn. A Mục nói, bình thường thợ rèn không thể được, đến loại kia vô cùng lợi hại. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, hắn liền rất lợi hại, mà lại là vô cùng lợi hại cái chủng loại kia. A Mục khẽ gật đầu, vậy liền đi gặp. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp cổng lên A Mục tan biến tại chỗ. Ngay tại hắn muốn rời khỏi cổ chiến trường lúc, ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ác ma nhạn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, muốn rời khỏi. Diệp Huyền gật đầu, tại đây bên trong liên lụy nhạn cô nương, trong nội tâm của ta thật sự là băn khoăn, cho nên, ta quyết định rời đi. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt đối là nguyên nhân khác. Diệp Huyền. Ác ma nhạn đột nhiên nhìn về phía A Mục, cô nương xưng hô như thế nào? A Mục cười nói, A Mục. Ác ma nhạn yên lặng một lát sau, nói, cô nương nếu là hiện tại có nhu cầu, có thể lưu ở nơi đây, ta có thể hộ cô nương chu toàn. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đây. Ác ma nhạn cười nói, ngươi lợi hại như vậy, không cần người khác che chở. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nữ nhân này. A Mục cười nói, cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá, hắn là ta Vu tùy tùng. Hắn ở đâu ta ngay tại thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, không nói gì. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, hiểu rõ. Hai vị bảo trọng. Diệp Huyền nói, nhạn cô nương, ngươi liền không lưu ta một chút không? Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, nếu như lưu ngươi tại đây, ta dám đánh cược, qua không được bao lâu, ta chỗ này liền sẽ theo trên đời này tan biến. Diệp Huyền. Ác ma nhạn cười nói. Gặp lại. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu, vô tình. Nói xong, hắn mang theo A Mục tan biến. Tại Diệp Huyền cùng A Mục tan biến về sau, ác ma nhạn đi tới thần linh tộc, nàng đi vào cái kia thần linh trước điện, nàng cười nói, hư vô vĩ độ cái chỗ kia theo hiện thế gian. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là cái kia thần đế. Thần đế nhìn phía xa, nói khẽ, kỳ thật, chúng ta có khả năng tương trợ hắn. Ác ma nhạn lắc đầu, có lợi có hại. Chúng ta có khả năng bán hắn nhân tình, cho hắn một chút chỗ tốt, nhưng không thể đem hết thảy thẻ đánh bạc đều ép ở trên người hắn. Thần đế nhíu mày, vì sao? Ác ma nhạn nói khẽ, bởi vì ta không xác định có phải hay không cái kia thiên đạo đang tính toán chúng ta. Thiên đạo. Nghe được hai chữ này, thần đế sắc mặt trầm xuống. Đối với cái kia tồn tại trong truyền thuyết, hắn là phi thường kiên kỵ. Nữ nhân kia, thật vô cùng đáng sợ. Lúc này, ác ma nhạn cười nói, còn nữa, một cái nho nhỏ thiên long tộc hắn đều không thể giải quyết, vậy cũng quá vô dụng. Thần đế gật đầu, cũng là. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía chân trời, cũng là này thiên long tộc. Bọn hắn cũng là có gan, thế mà đi tìm được tai tinh phiền toái. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, sau đó tan biến tại chỗ. Diệp Huyền mang theo A Mục vừa rời đi cổ chiến trường, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ phía sau hắn đuổi theo. Thiên Long tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cầm đầu vẫn là cái kia Thiên Long lão giả, giờ phút này trên người lão giả này thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, tăng thêm tốc độ. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh chạy tới Vĩnh Sinh chi địa, tìm cái kia thợ rèn lão đâu. Sau lưng Diệp Huyền, cái kia Thiên Long lão giả đột nhiên nói, cái này người nhất định là lại muốn đến địa phương nào đi tìm kiếm giúp đỡ, gia tốc, ngăn lại hắn. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, trực tiếp khôi phục bản thể về sau, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội. Mà nơi xa, Diệp Huyền cũng là tại A Mục trợ giúp dưới, tốc độ điên cuồng tăng lên dữ dội. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới Vĩnh Sinh Chi Địa, như hắn sở liệu, này Vĩnh Sinh Chi Địa vẫn là đóng cửa. Diệp Huyền trực tiếp vận dụng không gian đạo tắc, sau đó lợi dụng bước nhảy không gian, trực tiếp tiến nhập Vĩnh Sinh Chi Địa, vừa mới đi vào Vĩnh Sinh Chi Địa, cái kia dị thú kinh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền cười nói, dị thú kinh cô nương, đã lâu không gặp. Dị thú kinh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng mày nhăn lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi, mấy cái khổng lồ thiên long cuốn tới. Dị thú kinh vẻ mặt lúc này lạnh xuống, nàng nhìn về phía Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Dị thú kinh còn muốn nói điều gì, lúc này, cái kia mấy đầu thiên long đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Cầm đầu thiên long lão giả nhìn xem dị thú kinh, các hạ là kia nhân loại người nào? Dị thú kinh mặt không biểu tình, ta không phải hắn người nào. Thiên long lão giả nói, cái kia thỉnh các hạ đưa hắn giao ra. Dị thú kinh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sẽ tự mình đi bắt sao? Thiên long lão giả nhìn thoáng qua dị thú kinh, cái kia chính chúng ta đi bắt. Dị thú kinh đột nhiên nói, không thể ở bên trong giao thủ. Nghe vậy, thiên long lão giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, dị thú kinh ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện tại thiên long lão giả đỉnh đầu, cảm nhận được cổ lực lượng này trong nháy mắt đó, thiên long lão giả sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác cổ lực lượng kia đối với hắn có chí mạng uy hiếp. Thiên long lão giả mang theo cái kia mấy đầu thiên long liên tục lùi lại, bọn hắn lần nữa nhìn về phía dị thú kinh lúc, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Dị thú kinh mặt không biểu tình, nàng được sáng tạo ra lúc, đối loại dị thú có nhất định khắc chế, dĩ nhiên, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì nàng thực lực đã triệt để khôi phục, nàng bây giờ, có thể tùy ý điều động toàn bộ dị thú kinh bên trong tất cả lực lượng. Không quan trọng mấy con thiên long, khẳng định không phải nàng đối thủ. Thiên long lão giả gắt gao nhìn chằm chằm dị thú kinh, ngươi đến tột cùng là ai? Từ khi ra hư vô vĩ độ về sau, hắn không nghĩ tới chính mình gặp phải người một cái sau một cái đồ biến thái. Thời đại này cường giả đều nhiều như vậy sao? Dị thú kinh lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên long lão giả, các ngươi muốn giết hắn. Thiên long lão giả gật đầu. Dị thú kinh hỏi, vì cái gì? Thiên long lão giả trầm giọng nói. Hắn giết ta thiên long tộc long, mà lại. Nói đến đây, thần sắc hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, mà lại hắn còn đem hắn nấu. Hầm long. Dị thú kinh khóe miệng hơi rút, cái tên này thế mà chạy đi hầm long. Thiên long lão giả nhìn về phía dị thú kinh, các hạ, đây là chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình, còn mời các hạ chớ có nhúng tay. Dị thú kinh mặt không biểu tình, ta sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi. Thiên long lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái kia. Dị thú kinh lãnh đạm nói, ta sẽ để cho hắn rời đi. Thiên long lão giả nhìn thoáng qua dị thú kinh, hắn nếu là không nguyện ý rời đi đâu. Dị thú kinh nói, ta sẽ không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi. Ta đợi chút nữa sẽ để cho hắn rời đi về sau, ta không hy vọng các ngươi tại bước vào địa bàn của ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, thiên long lão giả vẻ mặt có chút khó coi. Hắn không có nghĩ tới truy sát một cái nhân loại thiếu niên, vậy mà lại biến đổi bất ngờ, hơn nữa còn không thành công. Tại như vậy mang xuống, sợ là có chút không ổn a. Thiên long lão giả cau mày, không biết đang trầm tư cái gì. Diệp Huyền mang theo A Mục đi tới thợ rèn lão đầu nơi ở, cái kia thợ rèn lão đầu vẫn còn, nhìn thấy thợ rèn lão đầu, Diệp Huyền vội vàng chạy đi lên. Tiền bối tốt. Thợ rèn lão đầu nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nói, ngươi lại mang theo cô gái tới. Diệp Huyền. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, tới tìm ta có việc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hắn đem thiên tru kiếm đưa cho thợ rèn lão đầu, sau đó nhìn về phía A Mục. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, bên cạnh ngươi rất nhiều nữ nhân sao? Diệp Huyền ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới A Mục đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn đang muốn nói chuyện, A Mục cười nói, ta liền hỏi một chút. Nói xong, nàng đem cái kia thiên đạo chi phong cùng đại địa chi duệ đem ra, sau đó đặt ở thợ rèn lão đầu trước mặt. Nhìn thấy mấy dạng này, thợ rèn lão đầu trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, đồ tốt. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đưa chúng nó dung hợp cần phải bao lâu thời gian? Thợ rèn lão đầu nói, 2 ngày. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Thợ rèn lão đầu thu hồi 3 món đồ, quay người đi vào hắn thảo trong phòng. Lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, rời đi nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng cho ta giả bộ ngốc. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, dị thú kinh cô nương, ta có thể hay không tại đây bên trong đợi mấy ngày. Dị thú kinh mặt không biểu tình, không thể. Diệp Huyền nói, liền 3 ngày. Dị thú kinh nói, không thể. Hết sức vô tình. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nữ nhân này cũng quá vô tình. Dị thú kinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chỗ này không phải ngươi chỗ tránh nạn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, 30 sợi tử khí xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem tử khí đưa cho dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền, khinh thường, ngươi cho ta giống nhân loại các ngươi một dạng tham lam sao? Diệp Huyền lại lấy ra 20 sợi tử khí. Dị thú kinh đột nhiên một tay tóm lấy cái kia 50 sợi tử khí, sau đó nói, 3 ngày sau nhất định phải rời đi. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một bên A Mục đột nhiên nói, ngươi cái kia tử khí rất không bình thường đâu. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi mong muốn. A Mục lắc đầu, ta không cần tử khí. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia cửa hàng nhỏ, hắn hiện tại chỉ hy vọng thợ rèn lão đầu mau đem thiên tru kiếm tăng lên tốt. Cái kia mấy đầu thiên long thật sự là quá phách lối. A Mục nhìn lướt qua 4 phía, sau đó nói, vừa rồi cô nương kia là một kiện kỳ vật, ngươi nếu là có thể đưa nàng thu phục, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Thu phục dị thú kinh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân này cùng ta bất thường, ta vẫn là đừng đi đánh nàng chủ ý. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục cô nương, ta một mực không rõ, ngươi vu tộc cường giả đều không có tỉnh lại, vì sao ngươi lại tỉnh lại đâu? A Mục trừng mắt nhìn, tất cả gặp nhau, đều là số mệnh gặp lại, duyên vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là, ngươi cùng ta gặp nhau là duyên. A Mục gật đầu, ta hết lần này tới lần khác tại ngươi đi vào ta ngủ say điểm lúc tỉnh lại, đây nhất định là duyên phận. Diệp Huyền hỏi, ngươi lựa chọn ta làm vu tùy tùng, cũng bởi như thế sao? A Mục yên lặng. Diệp Huyền cười nói, A Mục cô nương, ta tin tưởng như lời ngươi nói duyên phận, thế nhưng, ta cũng tin tưởng, không phải tất cả gặp lại đều là duyên phận, ngươi gặp được ta, sau đó lựa chọn ta làm vu tùy tùng. Ta cảm thấy, tất cả những thứ này càng giống là người làm. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là cảm thấy ta đang tính toán ngươi cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, ta không có cái gì đáng giá tính toán, ta chỉ là có chút không rõ, cho nên liền hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết, thân phận của ngươi không đơn giản a. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đằng sau ta có một vị nữ tử váy trắng, nàng rất mạnh mẽ, ta không biết nàng mạnh đến loại trình độ nào, ngược lại liền là rất mạnh mẽ, mà ta cũng không biết nàng như vậy che chở ta, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Ngoại trừ nàng bên ngoài, ta được đến tiên tri bảo vật, bọn hắn nói tiên tri lựa chọn ta. Còn có kiếm tông, cái kia đệ nhất thế lực, ta không hiểu thấu liền biến thành kiếm tông thiếu chủ. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục. Nhất làm cho ta cảm thấy không hiểu thấu chính là huyết mạch của ta rất mạnh mẽ, gần với trong truyền thuyết phàm nhân huyết mạch, mà ta cũng không biết huyết mạch của ta vì sao cường đại như vậy. Bởi vì ta căn bản không biết phụ thân ta, nhưng nghe bọn hắn nói, ta này phụ thân khẳng định cũng không phải bình thường người. A Mục khẽ cười nói, ngươi hết sức hoang mang. Diệp Huyền gật đầu, có chút. A Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười khẽ, tuân theo chính mình nội tâm sống sót liền tốt. Còn cái khác, có một số việc là thiên quyết định, có một số việc là người đã định trước, mặc kệ là loại nào, đều không phải chúng ta có thể cải biến, cũng không cần cải biến. Cho nên, chúng ta có thể làm liền là thật tốt làm tốt chính mình. Tuân theo nội tâm. Diệp Huyền yên lặng. A Mục lại nói, liền giống với ngươi cùng ta, chúng ta gặp lại khẳng định không phải là bởi vì ngẫu nhiên, ta gặp ngươi, sau đó lựa chọn ngươi làm Vu tùy tùng, có rất rất nhiều nguyên nhân, mà mỗi người làm bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân, nhưng chúng ta không cần thiết đi sâu truy mỗi một nguyên nhân, bởi vì rất nhiều thời điểm, biết đến càng nhiều, chính mình liền sẽ càng không thoải mái. Còn ta cùng ngươi, ngươi có khả năng hiểu như vậy, hiện tại ngươi cần ta, ta về sau cần ngươi, dạng này là có thể. Diệp Huyền yên lặng. Nhân quả. Rất sớm đã có người cùng hắn nói, trên người hắn có đại nhân quả. Mà đối với cái này cái gọi là nhân quả, hắn thật chính là hoàn toàn không biết gì cả. Liền giống với nữ tử váy trắng, nàng vì sao như vậy che chở chính mình đâu? Còn có, chính mình cái kia thần bí phụ thân là ai đâu? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, như A Mục nói, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ngược lại, có chỗ tốt liền moi, có chỗ xấu liền chạy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tâm niệm thông suốt, toàn thân sảng khoái. Đúng lúc này, cái kia cửa hàng nhỏ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng kiếm reo. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn về phía nhà cỏ, Diệp Huyền nói khẽ, thành công rồi sao? A Mục lắc đầu, hẳn là còn cần một chút thời gian, cái kia ba kiện đều là thần vật, mong muốn dung hợp, không phải bình thường khó khăn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi, nếu là dung hợp thành công, thật sự có thể phá thiên long phòng ngự sao? A Mục gật đầu, nhất định có thể. Diệp Huyền gật đầu, chỉ cần có thể phá thiên long phòng ngự liền tốt. Hắn hiện tại thân thể không kém thiên long, nếu như tăng thêm bất tử chi thân. Hắn hiện tại thân thể liền là vô địch, thế nhưng, hắn thiếu khuyết đầy đủ lực lượng cùng đánh giết thủ đoạn. Bởi vì người ta thân thể cũng mạnh mẽ. Thời gian từng chút đi qua, mà tại Vĩnh Sinh chi địa bên ngoài Thiên Long lão giả chờ long lại là có chút chờ không nổi nữa. Tại vì thú kinh thông báo cho bọn hắn muốn chờ 3 ngày lúc, Thiên Long lão giả kém chút phát điên. Lại là 3 ngày. Hắn thật muốn hủy diệt thế giới. Bất quá, trở ngại vì thú kinh mạnh mẽ, hắn không thể không chờ thượng tam thiên. 3 ngày. Thiên Long lão giả hai mắt nhắm nghiền, một cổ long uy không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. 3 ngày nháy mắt đã qua. Ngày thứ 3, thợ rèn lão đầu đột nhiên theo thảo trong phòng đi ra, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nghênh đón, tiền bối. Thợ rèn lão đầu nói, theo ta tiến vào. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi vào, một bên A Mục cũng là vội vàng theo tới. Tiến vào nhà cỏ về sau, Diệp Huyền phát hiện, nhà cỏ bên trong chỉ có một cái to lớn thiết lô, ngoài ra cái gì cũng không có. Thợ rèn lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, thả một giọt máu tươi đi vào. Diệp Huyền gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết trực tiếp bay vào cái kia sắt trong lò. Oanh! Cái kia giọt tinh huyết vừa mới đi vào thiết lô, toàn bộ thiết lô trực tiếp kịch liệt rung lên, một đạo mạnh mẽ tiếng kiếm reo từ thiết lô bên trong phóng lên tận trời, ngay sau đó, một thanh kiếm từ thiết lô bên trong bay ra. Thiên Tru Kiếm. Diệp Huyền tay phải mở ra, chui Thiên Tru Kiếm này vững vàng rơi trong tay hắn, thời khắc này Thiên Tru Kiếm toàn thể bộ dáng không có đổi, thế nhưng tại cái kia hai bên trên lưỡi kiếm, nhiều hai đạo mảnh nhỏ bé không thể nhận ra bạch quang. Mà tại trên mũi kiếm, có một chút mảnh như lông tóc dây đỏ. Thiên đạo chi phong. Đại địa chi duệ. Thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, này kiếm vô cùng ghê gớm, nó hiện tại so với trước đó, sắc bén ít nhất 10 lần không thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra chút lông giáp, hắn dùng Thiên Tru Kiếm hướng chút lông giáp bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Chút lông giáp trực tiếp nứt ra, tựa như giấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây dại. Sắc bén như vậy. Không thể không nói, giờ phút này trong lòng của hắn vẫn còn có chút khiếp sợ, không đúng, là rung động. Chút long giáp khủng bố hắn là biết đến, thế nhưng hắn không nghĩ tới, này kiếm lại có thể tùy tiện mở ra, phải biết, lúc trước thời điểm, này thiên tru kiếm chỉ có thể ở chút long giáp bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi à. Thợ rèn lão giả đột nhiên nói, này kiếm chi sắc bén, hiếm thấy trên đời. A Mục đột nhiên nói, nếu là lại tăng thêm một vật, vậy liền lợi hại hơn. Thợ rèn lão giả cùng Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, A Mục cười nói, theo ta được biết, dưới gầm trời này sắc bén nhất, ngoại trừ thiên đạo chi nhận, còn có một vật, gọi phá. Diệp Huyền nhíu mày, phá. A Mục gật đầu, vật này là tu luyện thân thể thiên địch, năm đó vật này cũng tại thiên đạo trong tay, sau này câu nói hắn tặng cho người nào đó, sau đó cũng không biết. Diệp Huyền nói, ta có thể đi tìm tiểu đạo hỏi một chút. Nữ nhân này bảo vật rất nhiều, đối này thế gian sự tình càng rõ như lòng bàn tay, đến hỏi nàng, khẳng định không sai. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi có thể đi tìm đầu kia chân phượng. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, chân phượng. A Mục gật đầu, ngươi bây giờ thân thể đã đi đến một cái cực hạn, mong muốn lại đề thăng, cũng chỉ có thể niết bàn trùng sinh. Nếu như ngươi có thể đi đến bất diệt cảnh, coi như là cái kia độc cước nữ tử cùng cái kia ác ma nhạn nhĩ muốn giết ngươi, ngươi cũng muốn năng lực tự vệ nhất định. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia thiên long tộc bát bộ thiên long thân thể mạnh bao nhiêu? A Mục nói, cũng là bất diệt kim thân cảnh. Bất quá, không phải bình thường bất diệt kim thân, nếu như ngươi đạt đến bất diệt kim thân, ngoại trừ bát bộ thiên long, không có một đầu thiên long phòng ngự có thể vượt qua ngươi. Diệp Huyền lại hỏi, bát bộ thiên long rất nhiều sao? A Mục lắc đầu, thiên long tộc liền một đầu bát bộ thiên long. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bất quá, ngươi đi tìm đầu kia thiên phượng, có thể sẽ đắc tội thiên đạo. Thiên đạo? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn sẽ không hẹp hòi sao như vậy. A Mục nói, hắn rất keo kiệt, hơn nữa còn thù rất dai. Diệp Huyền. Lúc này, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền liền vội vàng đem thiên tru kiếm thu vào. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ẩn giấu cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, không có giấu cái gì. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi nên rời đi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thợ rèn lão giả, hắn cung kính thi lễ, tiền bối, ta phải đi. Thợ rèn lão đầu gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn mang theo A Mục trời đi. Dị thú kinh nhìn thoáng qua nơi xa tan biến Diệp Huyền, không nói gì. Thợ rèn lão đầu đột nhiên quay người rời đi, lúc này, dị thú kinh nói, các hạ. Thợ rèn lão đầu nhìn về phía dị thú kinh trầm giọng nói, các hạ đến cùng tại mưu tính là gì? Thợ rèn lão đầu cười nói, ngươi muốn đuổi ta đi. Dị thú kinh yên lặng. Thợ rèn lão đầu mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi so với ngươi chủ nhân, vẫn là nộn một điểm. Biết hắn năm đó vì cái gì để cho ta lưu tại nơi này sao? Bởi vì hắn đánh không lại ta, ha ha. Nói xong, hắn quay người đi vào thảo trong phòng. Tại chỗ, dị thú kinh yên lặng không nói, nàng không dám động thủ, bởi vì trực giác nói cho nàng như động thủ, nàng sẽ chết. Đầu tiên là A-la, lại là này thợ rèn lão đầu. Dị thú kinh lắc đầu, trong lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ cảm giác. Diệp Huyền mang theo A Mục vừa rời đi vĩnh sinh chi địa chính là gặp cái kia thiên long lão giả, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thiên long lão giả đột nhiên nói, nhân loại, ngươi nếu là không chạy, ta cùng ngươi đơn đấu. Ngươi ta công bằng đơn đấu. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đơn đấu. Thiên Long lão giả sở dĩ lựa chọn cùng Diệp Huyền đơn đấu, là bởi vì hắn thật sự là không muốn để cho Diệp Huyền chạy. Cái tên này rất có thể chạy. Mà đang nghe Thiên Long lão giả lời nói lúc, Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản đã làm tốt bị quần ẩu chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn không nghĩ tới, này Thiên Long lão giả vậy mà gọi hắn đơn đấu. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Long lão giả, người xác định không quần ẩu. Thiên Long lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi không chạy, chúng ta liền không quần ẩu. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đơn đấu đi. Nói xong, hắn lấy ra chính mình kiếm, không phải Thiên Tru kiếm, mà là một thanh bình thường kiếm. Thiên Long lão giả quay đầu nhìn về phía sau lưng vài đầu lông, các ngươi lui ra phía sau. Cái kia mấy đầu Thiên Long ngay lập tức thối lui đến mấy trăm trượng về sau. Thiên Long lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, các hạ, ra tay đi. Thiên Long lão giả tay phải đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn trực tiếp oanh ngày hôm đó Long lão người trước ngực, mà cái kia Thiên Long lão giả nắm đấm cũng đánh vào trước ngực hắn. Một người một chồng cũng không lựa chọn phòng ngự. Âm âm. Hai người đồng thời nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, nơi xa cái kia Thiên Long lão giả đột nhiên lao ra, mà tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cũng là biến mất theo tại chỗ. Bành bành bành. Giữa sân, Diệp Huyền cùng Thiên Long lão giả trực tiếp vật lộn dâng lên. Một người một chồng đều tại lựa chọn cứng rắn, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Giờ phút này Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, hắn thân thể cùng lực lượng không hề yếu cái kia Thiên Long lão giả. Mà cái kia Thiên Long lão giả thì càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, nhân loại trước mắt này thân thể cùng lực lượng không có chút nào yếu hắn. Đây là cái gì quái thai? Hắn nhưng là Thiên Long tộc. Đánh lấy, Thiên Long lão giả biết, cứ như vậy đánh xuống, bọn hắn có thể đánh đến Thiên Hoang địa lão. Bởi vì ai cũng không làm gì được ai. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên vọt tới cái kia Diệp Huyền trước mặt, hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu, cùng lúc đó, hắn đột nhiên gầm thét, ra tay. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía sau hắn những Thiên Long đó đột nhiên ra tay. Rõ ràng, hắn là nghĩ quần ẩu giải quyết Diệp Huyền. Mà một quyền này của hắn quyền thế đã bao phủ lại Diệp Huyền căn bản không có khả năng chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có trốn ý tứ, tại Thiên Long lão giả hô ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm. Thiên Tru kiếm. Thiên Long lão giả còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm từ trên xuống dưới chém xuống. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thiên Long lão giả có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền, làm sao có thể. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, hắn giữa chân mày đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, người khác một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm phân thây. Mà Thiên Long lão giả linh hồn tại thân thể phân liệt trong nháy mắt đó, liền muốn trốn, nhưng mà, một thanh kiếm đột nhiên từ linh hồn hắn đỉnh đầu chui vào. Trấn hồn kiếm. Oanh. Trong chớp mắt, Thiên Long lão giả linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Mà cái kia vừa muốn xông tới mấy đầu Thiên Long trực tiếp ngay dại, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Long lão giả trực tiếp bị miễu sát. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Trong đó một đầu Thiên Long trực tiếp bị Diệp Huyền một kiện phân thây, ngoài ra mấy đầu Thiên Long sắc mặt đại biến, dồn dập chạy trốn, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Một lát sau, giữa sân mấy đầu Thiên Long trực tiếp bị Diệp Huyền đồ sạch sẽ. Trên không, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Tru kiếm, trong lòng cực kỳ chấn động. Này kiếm quá kinh khủng. Này chút lông ở trước mặt hắn so giấy còn giòn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên đi đến trước mặt hắn, nàng nhìn thoáng qua bốn phía những Thiên Long đó thi thể, đều giết. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ta giết chúng nó, Thiên Long tộc sẽ có càng nhiều Thiên Long xuất hiện, sau đó bọn hắn sẽ tiếp tục nhằm vào ta, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, hết sức chăm chú gật đầu, bọn hắn sẽ có càng mạnh mẽ hơn Thiên Long tới tìm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, tuần hoàn ác tính. A Mục đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nheo mắt. hắn thu hồi Thiên Tru kiếm, sau đó nói, sẽ không tới A. A Mục nhìn về phía chân trời, nói khẽ, đây là Thiên Long tộc bí pháp truy hồn bí thuật, Long tộc nếu là tại bên ngoài ngoại ý muốn nổi lên, Thiên Long tộc có thể dùng bí pháp này truy tung đến bọn hắn ngã xuống chỗ. Diệp Huyền nói, chúng ta đi. A Mục lắc đầu, xem trước một chút. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa không trung đột nhiên xuất hiện một tôn khổng lồ Thiên Long hư ảnh. Làm này Thiên Long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Rất mạnh. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Chân trời, cái kia Thiên Long hư ảnh tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, ta giết. Thiên Long hư ảnh đột nhiên cả giận nói, ngươi tốt gan. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Long hư ảnh, cười nói, chẳng lẽ cũng chỉ hứa bọn hắn giết ta. Lão tử nói cho ngươi, ta chính là thật can đảm. Thiên Long hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn nhìn thoáng qua cái kia đầy đất Thiên Long thi thể, sau đó nói, nhìn xem, lão tử cho ngươi biểu diễn một cái nồi sắt hầm đại long. Nói xong, hắn cầm lấy nồi lớn, sau đó nhóm lửa mở hầm. A Mục trừng mắt nhìn, thật muốn hầm sao? Người ta còn ở đây. Diệp Huyền nói, hầm. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu hầm. Nhìn thấy Diệp Huyền hầm long, không trung Thiên Long hư ảnh cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, Diệp Huyền không để ý tí nào cái kia Thiên Long hư ảnh. Chỉ chốc lát, nồi sắt bên trong truyền đến mùi thịt. Mà lúc này, cái kia Thiên Long hư ảnh đột nhiên mờ đi, bất quá, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại Diệp Huyền trên thân. Một lát sau, Thiên Long hư ảnh tan biến. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người đang cố ý chọc giận hắn. Diệp Huyền nói, kỳ thật, ta là muốn tức chết hắn. A Mục trừng mắt nhìn, hắn khẳng định rất tức giận, nhưng sẽ không bị tức chết. Diệp Huyền nhún vai, ngược lại bất kể như thế nào, bọn hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? A Mục gật đầu, nàng kẹp lên một khối thịt rồng thả ở trong miệng, sau đó nói, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ánh sáng một thanh Thiên Tru kiếm còn chưa đủ để cho ta đối kháng toàn bộ Thiên Long tộc, ta phải tăng lên cảnh giới của mình cùng thân thể. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục. A Mục lại kẹp lên một khối thịt rồng thả ở trong miệng, sau đó nói, cảnh giới, ngươi nhất định phải mượn nhờ cái kia phần mộ hoặc là luân hồi giếng, bằng không thì, ngươi không có cách nào tốc độ cao đi đến luân hồi giếng. Mà bây giờ, chúng ta khẳng định không thể đi vào tìm cái kia phần mộ cùng luân hồi giếng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi chọn tăng lên thân thể. Diệp Huyền kẹp lên một khối long cốt gặm, cho nên, chúng ta phải đi tìm đầu kia chân phượng. A Mục gật đầu, đúng. Ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta nhất định phải nhanh, bởi vì cái kia Thiên Long tộc Thiên Long khẳng định sẽ ra ngoài truy ngươi, nếu như là bình thường Thiên Long, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi giết một đầu tứ văn Thiên Long, bọn hắn khẳng định lại phái ra càng mạnh mẽ hơn Thiên Long tới tìm ngươi. Theo ta tính ra, nếu như đối phương phái thất văn trở xuống Thiên Long tới tìm ngươi, đối ngươi uy hiếp liền không lớn, nhưng nếu như phái ra một đầu thất văn Thiên Long, vậy ngươi có thể liền phiền toái. Diệp Huyền nhíu mày, thất văn Thiên Long. A Mục gật đầu, rất mạnh, ngươi kiếm mặc dù có thể thương loại cấp bậc này Thiên Long, thế nhưng, thực lực đối phương cao hơn ngươi vô cùng, chỉ cần đối phương không ngu đến mức dùng đầu đi khiêng ngươi kiếm, ngươi liền không có phần thắng. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Chúng ta đi Thiên Đạo Tinh Vực. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một thoáng, Thiên Đạo không dễ chọc. Ngươi đi tìm cái kia cuối cùng một đầu chân phượng, liền mang ý nghĩa ngươi có thể sẽ đắc tội nàng, ngươi sợ sao? Thiên Đạo. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nói, hắn không có nhỏ mọn như vậy a. A Mục chân thành nói, Thiên Đạo rất keo kiệt. Cho nên, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đi. A Mục khẽ gật đầu, đi. Ta cùng ngươi đi. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt cái kia nồi thịt rồng, ăn xong liền đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Rất nhanh, hai người bắt đầu điên cuồng càn quét trong nồi lớn thịt rồng. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đem cái kia nồi thịt rồng càn quét sạch sành sanh. A Mục liếm liếm khóe miệng, sau đó có chút say mê, này thiên long thịt xác thực mỹ vị, kỳ thật, muốn nói mỹ vị, còn có một loại thịt so này thiên long thịt càng mỹ vị hơn. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì thịt? A Mục nói, thượng cổ kỳ lân, này loại thần thú thịt càng ăn ngon hơn. Thượng cổ kỳ lân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nếm qua. A Mục cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền lại hỏi, thượng cổ kỳ lân mạnh không mạnh? A Mục nụ cười trên mặt đột nhiên tan biến, rất mạnh, chí cao thần thú, cùng thiên đạo cùng một thời đại, rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta vẫn là không muốn có ý đồ với nó. Đi, chúng ta đi thiên đạo tinh vực. A Mục gật đầu, tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền cổng A Mục tan biến tại giữa sân. Mà cái kia xa xôi hư vô vĩ độ bên trong, một đạo mạnh mẽ long uy đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, cái kia đạo long uy đã rời đi vô biên địa hạ thành. Mộ địa bên trong, cái kia đang ở quét các lão nhân coi mộ đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài, thật là một cái có thể gây chuyện chủ. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia mảnh mộ địa, giờ phút này, có chút mộ đã trống không? Một lát sau, lão nhân coi mộ nói khẽ, xem ra, nhiệm vụ của ta cũng nhanh hoàn thành. Nói xong, hắn tiếp tục quét rác. Diệp Huyền mang theo A Mục đi tới thiên đạo tinh vực. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục cô nương, đầu kia bị cầm tù thiên phượng tốt không dễ tiếp xúc a. A Mục nói, không biết, bất quá, ta cảm thấy hẳn là không dễ tiếp xúc. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng bị cầm tù lâu như vậy, khẳng định đã không bình thường. Nếu là gặp được, có thể phải cẩn thận. Diệp Huyền nói, thiên đạo để người ta cầm tù lâu như vậy, có phải hay không có chút cái kia? A Mục vội vàng nói, đừng nói thiên đạo nói xấu. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục chân thành nói, chúng ta vẫn là đừng đi đắc tội nàng tốt. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong, mà trong tinh không, hắn nhìn thấy một quả tinh cầu màu đỏ rực, tựa như liệt nhật. A Mục nhìn xem cái kia viên hỏa tinh cầu màu đỏ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói khẽ, làm người a. Bất cứ lúc nào đều phải điều thấp một điểm, không thể có chút bản lãnh liền phiêu a. Chân phượng núi. Nhìn phía dưới cái kia mảnh hỏa tinh cầu màu đỏ, Diệp Huyền hơi xúc động. A Mục đột nhiên cười nói, đồng tình chân phượng nhất tộc. Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng không phải. Liền là cảm giác, tại thế đạo này sống sót quá khó khăn. A Mục gật đầu, như thế. Diệp Huyền cười nói, không muốn những thứ này. Chúng ta đi xuống đi. Nói xong, hắn mang theo A Mục tiến nhập cái kia viên hỏa tinh cầu màu đỏ. Vừa tiến vào bên trong, Diệp Huyền chính là cảm giác một cổ cực nóng cảm giác, mà lại, càng sâu vào, cái kia cổ cháy cảm giác liền càng mãnh liệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, ngươi thật giống như không có việc gì. A Mục gật đầu, ta vẫn là có một chút điểm năng lực tự vệ. Nói xong, trong miệng nàng bắt đầu đọc thầm lấy cái gì, rất nhanh, Diệp Huyền trên thân nhiều một đạo nước lồng ánh sáng màu xanh lục, theo đạo ánh sáng này che đậy xuất hiện, chung quanh hắn cái kia cổ cảm giác nóng rực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, A Mục, đây là thần thông gì? A Mục cười nói, liền là một cái đơn giản vòng bảo hộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, ngươi sẽ rất nhiều đây này. Nói xong, hắn tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, hắn đi tới trong truyền thuyết Thiên Phượng núi, mà giờ khắc này, này Thiên Phượng Sơn đã là một cái biển lửa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái kia chân phượng ở nơi nào? A Mục đánh giá liếc mắt bốn phía, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không đã không có a. A Mục lắc đầu, hẳn là không có khả năng, trừ phi thiên đạo xuất thủ lần nữa, bằng không thì, này hỏa diễm đốt bất tử nàng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia chân phượng núi, chân phượng tiền bối có đó không? Không có trả lời. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục trầm ngâm một lát sau, nói, hẳn là không nguyện ý ra tới. Diệp Huyền nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, lừa dối nàng ra tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao lừa dối? A Mục nói, ngươi nhìn xem lừa dối. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nhìn về phía cái kia chân phượng núi, tiền bối, bên cạnh ta vị này chính là Vu tộc Đại Tế Ti, tiền bối biết Vu tộc sao? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiền bối, chúng ta là tới cứu ngươi. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền cười khẽ, chúng ta mong muốn theo người ta này bên trong đạt được lợi ích, khẳng định liền phải trước trả giá cái gì, ngươi nói xem. A Mục gật đầu, ngươi nói là không sai, thế nhưng, cái kia thiên đạo. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không sợ thiên đạo sao? Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, nói, tiểu đạo cùng thiên đạo rất quen, ta cùng tiểu đạo là bằng hữu, cho nên, theo trên lý luận tới nói, ta cùng thiên đạo cũng tính là bằng hữu, ta tin tưởng, nàng không lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy cùng bằng hữu tức giận. A Mục trừng mắt nhìn, có khả năng hiểu như vậy sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia mảnh núi lửa đột nhiên bộc phát ra một đạo hỏa diễm, ngay sau đó, một tên thân mang váy đỏ nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ màu lửa đỏ váy dài, liền như là ngọn lửa, vô cùng diễm lệ, tóc của nàng rất dài, cùng A Mục một dạng, dài cùng bờ mông vị trí, mà tại hai tay của nàng chỗ cổ tay tại song giác cổ chân chỗ, phân biệt buộc lên bốn cái màu đen đặc xích sắc. Nữ tử dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, thế gian ít có. Chân phượng. Thế gian một đầu cuối cùng chân phượng. A Mục đột nhiên nói, cẩn thận chút. Cô gái này lúc trước đã đột phá cực hạn, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Mặc dù nàng bây giờ bị tù, nhưng vậy khẳng định cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, lời này có thể hay không dùng huyền khí truyền âm a? Ngươi như thế quang minh chính đại nói ra, hiện tại có chút xấu hổ a. A Mục cũng không có dùng huyền khí truyền âm, nói cách khác, cái kia chân phượng cũng là nghe rõ ràng. A Mục ngượng ngập cười cười, quên đi. Diệp Huyền lắc đầu, này A Mục tâm cũng quá lớn. Đúng lúc này, cái kia chân phượng đi tới hai người bọn họ trước mặt, chân phượng tầm mắt rơi vào A Mục trên thân, Vu tộc Đại Tế Ti. A Mục khẽ gật đầu, các hạ tốt. Chân phượng mặt không biểu tình, hắn là người Vu tùy tùng. A Mục gật đầu, đúng. Ta Vu tùy tùng. Chân phượng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cũng vội vàng nói, tiền bối tốt. Chân phượng nhìn xem Diệp Huyền, thực lực rất yếu. Phúc phận lại rất lớn, thân phận không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục, khó trách ngươi sẽ chọn hắn, ngươi nhìn trúng không phải là người của hắn, mà là trên người hắn cái kia phần phúc phận. A Mục lắc đầu, kỳ thật, hắn người cũng thật không tệ. A. Chân phượng nhìn xem A Mục, các ngươi Đại Tế Ti cùng thiên tộc thần sư đều là một cái sau một kẻ xảo trá, liền cùng cái kia thiên đạo một dạng. A Mục cười nói, người sống một thế, ai không phải có được ngàn gương mặt. Chân phượng nhìn về phía Diệp Huyền, biết nàng vì sao đi theo ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, thật không biết. Chân phượng nói, nàng tại mưu tính. Diệp Huyền cười nói, chân phượng tiền bối, ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Chân phượng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có ý khác. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta chỉ biết là... Ta biết A Mục cô nương đến nay, đạt được lợi ích nhiều nhất là ta. Còn ngày sau, ta nếu là có cái gì có thể trợ giúp A Mục cô nương, ta khẳng định sẽ tận lực tương trợ. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, tạ ơn. Chân phượng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tâm tính cũng là tốt. Diệp Huyền cười nói, chân phượng tiền bối, lần này tới, là muốn tìm tiền bối giúp một chuyện. Chân phượng nhìn thẳng Diệp Huyền. Ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, chân phượng cô nương cần ta ban cái gì? Chân phượng hai tay nhẹ nhàng giơ giơ lên, xích sắc kêu vang, ta nghĩ tự do. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục đi đến chân phượng trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt xích sắc kia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi kiếm còn chưa đủ để chặt đứt này dây xích. Diệp Huyền nhíu mày, ta kiếm đều không được. A Mục gật đầu. còn không được. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào? A Mục nói, không phải ngươi kiếm không được, là thực lực của ngươi không đủ, ngươi cần muốn tăng lên một ít thực lực, mới có thể chặt đứt này xích sắt. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ A Mục ý tứ. Không phải Thiên Tru kiếm chém không đứt, mà là A Mục sợ này Chân Phượng đổi ý, nếu là hắn cứu được đối phương lại không đáp ứng trợ giúp hắn, khi đó, hắn đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chân Phượng tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mong muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, giúp ta tăng lên thân thể. Chân Phượng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, một lát sau, nàng lãnh đạm nói, nửa bước bất diệt kim thân, ngươi nghĩ đi đến chân chính bất diệt kim thân. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn ta như thế nào mới có thể tin ngươi? A Mục đột nhiên nói, hỏa. Ngươi dùng ngươi Chân Phượng nhất tộc lửa đốt hắn, khiến cho hắn niết bàn trùng sinh. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Chân Phượng lắc đầu, quay người rời đi. A Mục cùng Diệp Huyền đều là sửng sốt. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối. Không được sao? Chân Phượng quay người nhìn xem A Mục, hắn không biết thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? A Mục trừng mắt nhìn, biết cái gì? Chân Phượng nhìn xem A Mục, ta chi hỏa diễm, há là phàm nhân thân thế có thể thừa nhận được. Ta như thiêu hắn, hắn không phải niết bàn trùng sinh, hắn là trực tiếp niết bàn vòng trở về. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, thật sao? A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, giống như là như thế này đâu. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này tâm cũng quá lớn đi. Đúng lúc này, A Mục lại nói, bất quá, nhục thể của ngươi hẳn là có thể đủ gánh vác. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Chân Phượng cũng nhìn về phía A Mục nói khẽ, huyết mạch của ngươi, ngươi huyết mạch chi lực có thể ngăn cản được nàng hỏa diễm. Huyết mạch chi lực? Diệp Huyền sửng sốt. Đúng lúc này, cái kia Chân Phượng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, ngươi này huyết mạch chi lực cũng là có chút ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, có thể ngăn cản ngươi hỏa diễm sao? Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền, không biết. Không biết. Diệp Huyền. A Mục ở một bên đột nhiên nói, có khả năng thử một chút đâu. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này có thể thử. Một bên Chân Phượng đột nhiên nói, muốn thử có khả năng, bất quá, hắn trước tiên cần phải thay ta tiếp xúc này xích sắt. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn về phía Chân Phượng lãnh đạm nói, nếu là hắn không chịu nổi, một thoáng chết. Ta không phải vô ích lãng phí sức lực sao? A Mục lắc đầu, không được, ngươi trước cho hắn thử. Chân Phượng nhìn xem A Mục, đại tế ti, ngươi có thể hiểu rõ, mặc kệ là ta thoát khốn vẫn là không thoát khốn, ta đều có năng lực chém giết hắn cùng ngươi. A Mục yên lặng. Chân Phượng lại nói, nếu là hắn thật sự có thể giúp ta thoát khốn, ta tương trợ hắn một lần lại có làm sao? Ta cần gì phải đi hại hắn, cho mình thêm phiền toái. A Mục gật đầu, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ngươi không để ý đến một điểm, hắn mặc dù có thần kiếm, thế nhưng hắn hiện tại không có thực lực kia chặt đứt này thiên đạo dây chuyền, mà lại, hắn một khi động thủ, vô cùng có khả năng dẫn tới thiên phạt, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn căn bản là không có cách đối kháng thiên phạt, không phải sao? Chân Phượng yên lặng. A Mục cười nói, Chân Phượng cô nương, hắn coi như đi đến bất diệt kim thân, cũng ngăn không được ngươi, đúng không? Chân Phượng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không sợ chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta muốn liều mạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền, còn có một chuyện, ta là bị thiên đạo chỗ tù, ngươi như cứu ta, ngươi ý vị như thế nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Chân Phượng cười nói, ngươi không sợ thiên đạo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi hy vọng ta sợ sao? Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm xuất hiện tại hắn trên tay. Làm ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến. nguy hiểm. Nhìn thấy ngọn lửa này trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Giờ khắc này, hắn đối với mình thân thể không có lòng tin. Khả năng thật gánh không được. Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền, còn muốn thử một chút sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục gật đầu, tin tưởng chính ngươi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Chân Phượng, tới đi. Chân Phượng gật đầu, nàng tay phải cầm cái kia đóa hỏa diễm đột nhiên hướng phía Diệp Huyền ném đi, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền thân thể bắt đầu cháy rừng rực.